Này heo con, em là của anh, chương 51 chạm mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó và hai con bạn thân trở lại nhắn và hai thằng bạn cùng đồng thanh nói, ai gọi vậy? Cả ba anh chàng cùng đồng thanh, người, ba cô gái, thế là ba anh không nói gì nữa liền gọi thức đen. Chị tiếp bàn vẫn chăm chú nhìn tụi hắn, nhưng tụi hắn tẳng lờ, coi ni là tin hết, lấy kem đốt vào cái miệng xinh xinh của nó mà hắn thấy hạnh phúc quá. Cô bé này lúc nào cũng cho hắn cảm giác thoải mái dễ chịu. Nó thì cái miệng chu chu ra trông đáng yêu hết cỡ. Hơ lia làm sao anh Ken không đổ không được. Ăn xong cả lũ đi về tụi hắn nói phải có việc gấp đến bang xử lý công chuyện. Nó cười nhếch mép nói với hai cô nàng. Chuẩn bị hành động, giọng nói lạnh như băng vậy. Ba cô nàng đi vào một tiệm thay đổi quần áo. Nó mặc một bộ đồ đen bóng. Đi một đôi giày cao hót. Bịt một cái mặt nạ nửa mặt để che đi. Dù thì chọn cho mình bộ đồ trắng, đi bốt trắng, su, kêu chọn cái quần áo trắng đen, đi giày thể thao tạo phong cách, vũ khí của nó là một cây kiếm nhật dài 74cm. Dù thì dùng kim có tẩm thuốc, su đặc biệt hơn là cô nàng dùng côn, ba cô nàng phi bằng chiếc xe Lamborghini lao vút trên đường. Đến trụ của tụi hắn, bọn nó chần chừ một lúc nhưng cũng dũng cảm đi vào. Ngoài cổng có mấy tên đứng gác chỉ trong hai cước nó đã hạ gục được. Dù không khác gì Kim cả là một hacker, dù thông báo, chúng ta đang tiến vào lầu 1, ở đây có tường đinh bao phủ, cẩn thận, kết thúc lầu 1 trong vào 3 pylon được chậm trễ. Tiến hành, là một thủ lĩnh nó có sự chỉ đạo cấp cao cho hai cô bạn thân. MN tiến vào bên trong thấy một căn phình trống. Bọn nó đi vào, bỗng mặt đất rung chuyển, mặt tường đã nổi ra đinh chằng chịt, nó chẳng có hốt hoảng gì cả. Tường càng tới gần, nó dùng kiếm chém một đường dài vào một cái đinh mà nó đã ngắm. Quả không sai, đó là nguồn hoạt động của cả căn phòng. Nó rất nhạy bén phải không? Ba cô nàng đi lên cầu thang trên cầu thang chứa đầy những con nhện độc. Dù dùng những cây kim sắc bén của mình mà phòng thủ. Lầu 2 đã ra đi, các cô nàng không chần chừ gì mà cứ tiếp đến lầu thứ 3. Lầu 3 theo như Du tính toán, lầu này chứa đầy những mũi tên có tẩm độc, được phi ra từ những bức tường trống. Cả ba đi vào bên trong, vèo, đó là những tiếng cây giáo lao ra, nó né tránh rất tinh nhuệ, Su đã nắm bắt Đờ Si thời cơ, đánh côn vào một cái bóng đền ở đó, quả không hổ danh là đệ tử của Đét, danh bất hư truyền, bọn nó cứ thế tiến lên, lầu 5 lầu sau rồi đến lầu cuối cùng lầu 7, tuy đã vào trụ sở của tụi hắn nhưng MNC chia Đờ Si vào tầng hầm. Biết chúng nó mới thấm mệt, bước vào lầu 7 với đèn sáng chung như thế nó tiến vào. Thấy người đàn ông đang lắc lư chén rượu chúng nó đi đến. Ông ta nhếch mép cười một tiếng cười khỉnh. Các nữ tư as đến quả là nhanh, không hổ danh là sát thủ khét tiếng. Hắn ta nói đến đâu gõ bộp bộp đến đó. Không còn thời gian, 2P để xử lý tên nội gián này. Lên, nó xông lên chém một phát vào bụng hắn. Dù dùng cây kim tẩm độc phi 3 phát vào huyệt âm đờ, o của hắn. Xô một cước cho hắn ngã nhào, nhiệm vụ đã hoàn thành. Rút, nó, quả không hổ danh là nữ sát thủ của Đét, rất có tài, ba bóng đen bước ra, chả phải là hắn sao, hắn đến đây là vì biết có ưng đến, cũng phải thôi, chúng tôi muốn được thì hát gieo các nữ sát thủ đây. Đó là Kim, vào nhà nghe Tia mà ca biết xin phép là mất lịch sự đó nha. Kai cười khỉnh, nó không nói gì, nhìn qua ánh mắt của hắn, hình như, hắn thấy gì đó rất quen thuộc, ta ca, số đo 3 vòng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng 1 vòng 2 vòng 3, 92, 60,97, hắn cất tiếng, nó nghe xong mà sừng sốt, cái tên biến thái này đang lúc gay cấn sao lại lôi mấy cái đó ra để nói chứ trời ơi là trời. Nó không nói gì hắn cười nhếch mép, xin được lĩnh gieo, hắn nói rồi xông lên, hắn muốn đánh nhau, được, bản cô nương chơi với hắn, hai nàng còn lại cũng xông lên, Kim và Kai không nói một tiếng cũng xông lên. Nó đã thấm mệt, mệt quá đi mất, đuối sức rồi, lực giao đòn của nó đã yếu đi. Hắn như nắm bắt được cơ hội liền nâng cánh tay lên ôm lấy cái eo thon gọn kia. Nó hoảng sợ, chẳng nhẽ hắn biệt rồi sao? Nó đẩy hắn ra, dùng một làn khói trắng bao phủ. Chúa thượng, hôm nay, không có thời gian chơi. Hẹn gặp lại, nó nói rồi cùng hai cô bạn kia cuốn đi theo làn khói trắng. Hắn đứng đó nhảy mép lên cười. Cách chương.